Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, nhà mới. Lê Ông cùng Đôn Tân tinh sĩ tách ra, bọn hắn riêng phần mình tu luyện, tinh sĩ tu luyện chi việc là cực kỳ tư mật hành vi. Trừ phi là đồng sinh cộng tử giao tình, nếu không không có vị nào tinh sĩ sẽ tại cái khác tinh sĩ bên cạnh tu luyện. Đôn Tân tinh sĩ ở cùng Lê Ông tách ra lúc, cũng nhìn thấy rồi Kim Ưng. Lê Ông khác một cái chiến đấu đồng bạn. Hắn trong lòng là cực kỳ giật mình. Cho dù là hắn không có tu luyện qua y nguy trụ cột đoán thể quyết, nhưng cũng biết rõ y nguy trụ cột đoán thể quyết chỉ có thể có được một cái chiến đấu đồng bạn. Lê Ông đồng thời có được hai cái chiến đấu đồng bạn. Này nhường Lê Ông về mặt sức chiến đấu chiếm lợi lớn. Nhìn đến ân nhân cứu mạng của ta phi thường bất phàm. Đôn Tân tinh sĩ trong lòng thầm nói. Ở hắn trong lòng, đối Lê Ông coi trọng trình độ tăng thêm rồi một chút. Hình tròn phi thuyền ở Rirido cao cấp tự do khu bên trong vận chuyển rồi hơn 20 ngày. Lê Ông thiết kế tuyến đường một mực đều ở cao cấp tự do khu vực bên ngoài vận chuyển. Cũng không có xâm nhập quá sâu. Lê Ông cũng sẽ không cho rằng chính mình thực lực có thể ở Rirido cao cấp tự do khu bên trong tùy ý hành động, đặc biệt là hắn còn thụ lấy Tianyu tập đoàn truy nã. Ở cùng với những cái khác bậc cao tinh sĩ tiếp xúc thời điểm, hắn biết rõ rồi mà liền Rirido cao cấp tự do khu bậc cao tinh sĩ nhóm cũng phần lớn thu đến rồi Tianyu tập đoàn lệnh truy nã. Thù lao cực kỳ phong phú. Ở hai ngày trước, hình tròn phi thuyền đã rời khỏi rồi Rirido cao cấp tự do khu, tiến vào một chỗ bình thường vũ trụ. Ngày hôm nay, Lê Ông nhìn lấy màn sáng trên tinh đồ. Hình tròn phi thuyền lúc này cách mục tiêu nhảy vọt điểm đã không xa. Đôn Tân tinh sĩ, người chiến lực khôi phục rồi nhiều ít. Lê Ông nhìn hướng thân bên Đôn Tân tinh sĩ hỏi nói. Đôn Tân tinh sĩ mặc trên người rồi một bộ hỏa thuộc tính cơ giáp. Thân là cấp 5 văn minh hạch tâm tinh sĩ. Thuộc tính cơ giáp cũng sẽ không chỉ có một bộ. Một bộ này hỏa thuộc tính cơ giáp là hắn dự bị cơ giáp. Đi qua rồi hơn 20 ngày thời gian. Đôn Tân tinh sĩ trên người tinh lực ba động 10 phần cô đọng. Rõ ràng đã khôi phục rồi nhất định chiến lực. Lê Ông lại là lo lắng tập kích Đôn Tân tinh sĩ thế lực sẽ không sẽ đang nhảy vọt điểm chỗ mai phục. Nếu như Đôn Tân tinh sĩ không có bị thương, đối phương có lẽ không biết làm mai phục chi việc. Nhưng đối phương xác định Đôn Tân tinh sĩ bản thân bị trọng thương lời nói, như vậy tuyệt đối sẽ không từ bỏ như thế tốt cơ hội. Ta chiến lực khôi phục rồi 90%. Ta biết rõ ngươi lo lắng. Ngươi không cần lo lắng nhảy vọt điểm bên kia sẽ có phiền phức. Ta lựa chọn nhảy vọt điểm 10 phần an toàn. Đôn Tân tinh sĩ cười lấy trả lời nói. Lê Ông gật rồi gật đầu. Hắn không biết rõ Đôn Tân tinh sĩ lòng tin từ đâu mà đến. Hình tròn phi thuyền tiếp tục đi tới. Màn sáng trên quét hình rõ ràng không có bất luận cái gì phát hiện. Nhưng làm hình tròn phi thuyền đến gần thời điểm, Lê Ông lại là nhìn đến rồi một tòa hình tròn to lớn nhân tạo hình cầu trôi nổi tại vũ trụ. Lê Ông không khỏi lại nhìn rồi nhìn quét hình biểu thị, lại nhìn hình tròn nhân tạo hình cầu. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, hắn căn bản cũng không tin tưởng cấp 4 văn minh quét hình thiết bị sẽ không phát hiện được trước mặt quái vật khổng lồ này. Đây là chiến tranh tinh thể. Vì rồi thủ hộ chỗ này nhảy vọt điểm mà thiết lập. Đôn Tân tinh sĩ nhìn ra rồi Lê Ông giật mình, cười lấy giải thích nói. Mỗi một tên cấp thấp văn minh người, ở nhìn đến loại này khổng lồ chiến tranh tinh thể lúc, đều sẽ toát ra như Lê Ông một dạng thần thái. Chú ý, người đã tiến vào Noe văn minh cửa vào. Xin lấy ra giấy thông hành rõ ràng. Như không có giấy thông hành rõ ràng thì lập tức rời khỏi. Nếu không đem sẽ bị đánh rơi. Một cái dùng thông dụng tiếng thông báo âm thanh ở công cộng kênh bên trong truyền đến. Sau đó Lê Ông có loại sởn cả tóc gáy cảm giác. Loại này cảm giác nhường hắn rõ ràng. Hắn phi thuyền bị nào đó loại uy lực to lớn vũ trụ hệ thống vũ khí khóa chặt rồi. Đôn Tân tinh sĩ từ không gian vật phẩm bên trong lấy ra rồi một cái thẻ. Đem kẹt phiến cầm tại trong tay. Liền ở hắn cầm ra tấm thẻ sau một giây, Lê Ông cảm giác đến khóa chặt cảm tan biến rồi. Lê Ông này mới rõ ràng vì cái gì Đôn Tân tinh sĩ không hề lo lắng nhảy vọt điểm chỗ an toàn. Nhìn đến Noe Văn Minh đối nhảy vọt điểm phòng hộ công tác 10 phần nghiêm mật cùng coi trọng. Đồng thời hắn cũng biết rõ rồi. Nghĩ muốn tiến vào cấp 5 tinh vực Văn Minh có nhiều khó khăn. Không có Đôn Tân tinh sĩ ở đây. Hắn đoán chừng liền là có tinh đồ. Cũng muốn lão lão thực thực quay lại. Đương nhiên, hắn cũng có thể không thông qua nhảy vọt điểm. Thông qua vũ trụ vận chuyển đi trước Noe Văn Minh. Nhưng khoảng cách như vậy. Dùng hình tròn phi thuyền tính năng, sợ là cần muốn ở vũ trụ bên trong ngốc trên mấy chục năm thậm chí trên trăm năm mới có thể đến rồi. Nhảy vọt điểm phát hiện, tăng lên cực lớn rồi tinh cầu ở giữa khoảng cách, cũng vì vũ trụ Văn Minh giao lưu cung cấp rồi tiện lợi. Chỉ cần khống chế rồi nhảy vọt điểm, cũng liền có thể khống chế loại này giao lưu, liền như Noe Văn Minh, chỉ cần phải đem quan trọng nhảy vọt điểm khống chế được. Người ngoài sẽ rất khó tiến vào Noe Văn Minh nội bộ. Thân phận quyền hạn thông qua. Hoan nghênh về Noe Văn Minh. Lần này âm thanh đổi thành rồi Noe nói. Đây là nhằm vào Đôn Tân tinh sĩ chỗ nói. Không hề là tất cả Noe người đều có tư cách dẫn người tiến vào Noe tinh vực. Ta vừa vặn có cái này quyền hạn. Đôn Tân tinh sĩ cười lấy hướng Lê Ông giải thích nói. Lê Ông gật rồi gật đầu. Lúc này hình tròn phi thuyền lại không cần muốn hắn thao túng. Chiến tranh tinh thể một đạo dẫn dắt buộc bắt lấy rồi hình tròn phi thuyền. Dẫn dắt buộc lôi kéo hình tròn phi thuyền. Hướng về chiến tranh tinh thể dựa sát. Lê Ông cũng thấy rõ rồi chiến tranh tinh thể mặt ngoài. Chiến tranh tinh thể mặt ngoài bày biện ra đen kim loại sáng bóng. Toàn bộ tinh thể mặt ngoài trơn nhãn. Không có dư thừa đồ vật. Làm hình tròn phi thuyền dựa sát chiến tranh tinh thể lúc. Chiến tranh tinh thể kia không có khe hở mặt ngoài xuất hiện rồi một cái thông đạo. Dẫn dắt buộc lôi kéo hình tròn phi thuyền tiến vào đường giao thông. Sau đó hình tròn phi thuyền tựa hồ nhận đến rồi cái gì lực lượng hấp dẫn loại. Hướng về chiến tranh tinh thể trung tâm tăng tốc bay đi. Lê Ông không có kinh hoàng. Bởi vì kia đạo dẫn dắt buộc một mực không có cắt ra. Bảo trì lấy cùng hình tròn phi thuyền kết nối. Hình tròn phi thuyền ở tăng tốc bên trong. Đột nhiên vọt vào nhảy vọt điểm. Tiến vào không gian thông đạo. Đây là hắn lần thứ nhất dùng như thế nhanh tốc độ tiến vào nhảy vọt điểm. Bất quá rõ ràng Noe Văn Minh ở không gian trên nghiên cứu hết sức lợi hại. Ở kia đạo dẫn dắt buộc khống chế xuống. Hình tròn phi thuyền cũng không có xuất hiện mảy may vấn đề. Không gian đường giao thông bên trong, hết thảy đều tựa hồ bị kéo duỗi, tia sáng đều mất đi rồi lúc đầu hình thái. Lê Ông cùng Đôn Tân tinh sĩ ở không gian đường giao thông bên trong, đều bảo trì lấy tỉnh táo trạng thái. Đặc biệt là Lê Ông, hắn bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng đối lấy khả năng nguy hiểm. Dù là có Đôn Tân tinh sĩ cam đoan, Lê Ông còn là không dám xem thường. Hình tròn phi thuyền từ không gian đường giao thông bay ra. Lê Ông tức khắc phát hiện hắn suy nghĩ nhiều rồi. Hắn vị trí khu vực, không hề là hoang vu chi địa. Ở bốn phía không vực, không ngừng có phi thuyền tan biến cùng xuất hiện. Tựa hồ hình tròn phi thuyền đi tới địa phương, là một chỗ không gian chạm trung chuyển loại. Lê Ông nhìn hướng rồi màn sáng trên tinh đồ. Trước mắt vị trí có lấy 10 cái nhảy vọt điểm. Này 10 cái nhảy vọt điểm chỉnh tề sắp xếp thành hình tròn. Lẫn nhau ở giữa khoảng cách đều là chia đều. Cũng liền là nói. Này 10 cái nhảy vọt điểm không hề là tự nhiên hình thành. Tất cả đều là nhân tạo nhảy vọt điểm. Nếu không căn bản không khả năng như thế có quy luật. Nơi này là khôi á sao nhảy vọt đầu mối then chốt. Dùng ngươi chiếc này phi thuyền tốc độ. Đến khôi á sao còn cần muốn 4 cái tiếng đồng hồ. Đôn Tân tinh sĩ tâm tình cực tốt nói rằng, hắn rốt cục về rồi Noe Văn Minh, lần này từ kề cận cái chết đi rồi một vòng, hắn có chút vội vã muốn đi nhìn một chút Costello tinh sĩ. Nhưng Costello tinh sĩ nhìn xem nó hao hết tâm lực bố trí bẫy dập, cũng không có khả năng đối hắn có cái gì ảnh hưởng. Hắn muốn nhìn thấy Costello tinh sĩ kia trương khó coi mặt. Về phần nói về sau trả thù, hắn đã có rồi một chút ý nghĩ. Lê Ông cái này thời điểm cũng ở màn sáng trên một lần nữa thiết lập rồi đường biển. Căn cứ tinh đồ thiết lập rồi mục tiêu vì Khôi Á sao? 4 giờ hành trình phi thường nhanh. Rất nhanh hắn liền gặp được rồi cấp 5 văn minh tinh cầu. Trước mắt kỳ dị văn minh hình thái. Nhưng hắn mở rộng tầm mắt. Khôi Á sao là một khỏa 90% vì nước tinh cầu. Toàn bộ tinh cầu bày biện ra mỹ diệu màu tím nhạt. Nhưng cái này cũng không hề là nhường Lê Ông giật mình. Chân chính nhường hắn giật mình là Noe người kiến trúc. Không hề là xây ở Khôi Á sao mặt đất, mà là toàn bộ trôi nổi tại không trung. Các loại kiểu dáng kiến trúc, ngừng ở cách mặt đất 100 mét không trung. Đồng thời không có một tia lộn xộn cảm. Này cũng hẳn là có lấy nghiêm khắc quy hoạch. Loại này lợi dụng tinh cầu phương thức hết sức đặc thù. Đối kỹ thuật yêu cầu cũng càng cao. Tất cả kiến trúc sắp xếp không hề chặt chẽ. Sẽ không ảnh hưởng đến tinh cầu mặt ngoài tiếp thu hành tinh chiếu sáng. Có thể dùng hết khả năng tính bảo hộ tinh cầu không nhận khoa học kỹ thuật ảnh hưởng. Nơi này có ta bất động sản. Chính là chỗ này. Đôn Tân tinh sĩ ngón tay ở màn sáng trên nhẹ điểm. Vì Lê Ông chỉ rõ vị trí. Hình tròn phi thuyền vụng về tiến vào tầng khí quyển. Lê Ông phát hiện này hình tròn phi thuyền ở tầng khí quyển bên trong hoạt động có vấn đề thật lớn. Nếu như không phải là có lấy năng lượng vòng bảo hộ ở. Đoán chừng khi tiến vào tầng khí quyển lúc thân tàu khả năng sẽ phân giải. Đỉnh lấy năng lượng vòng bảo hộ. Chờ hình tròn phi thuyền ổn định về sau. Cũng đến rồi bọn hắn mục tiêu. Một tòa to lớn kiến trúc trước. Kiến trúc này cùng cái khác kiến trúc ở giữa khoảng cách phi thường xa. Dùng Lê Ông tính ra, ít nhất cũng có mấy chục cây số khoảng cách. Tại kiến trúc phía dưới là lục địa. Thảm thực vật trở thành rồi kiến trúc bối cảnh điểm xuyết. Đôn Tân tinh sĩ cầm ra tấm thẻ. Ở tấm thẻ trên nhẹ điểm rồi mấy lần. Kiến trúc một bên duỗi ra rồi phi thuyền đỗ bình đài. Lê Ông đem hình tròn phi thuyền ngừng ở bình đài trên. Nhưng hắn không ngờ là hình tròn phi thuyền cũng coi là cực nặng rồi. Ngừng ở bình đài trên cũng không có nhường kiến trúc này sinh chút xíu lắc lư. Nên biết rõ kiến trúc này nhưng là trôi nổi tại không trung. Có khả năng thời gian dài bảo trì đứng im đã phi thường khó được. Từ hình tròn phi thuyền bên trên xuống tới, Lê Ông liền càng cảm giác hơn kỳ quái. Chân đạp ở bình đài trên, hắn có thể khẳng định kiến trúc cũng không có bất luận cái gì động cơ cái gì. Cũng không có nảy sinh bất luận cái gì lực đẩy. Hắn có chút không hiểu rõ kiến trúc này là làm sao làm được lơ lửng ở không trung đứng im không động. Thậm chí còn có khả năng nhường phi thuyền đỗ cũng sẽ không có mảy may ảnh hưởng. Hoan nghênh đến, ta chỗ này còn chưa từng có khách nhân. Đôn Tân tinh sĩ cười lấy ở đằng trước dẫn đường bên nói rằng. Hắn ở Noe văn minh thân phận không thấp. Nơi này là hắn một chỗ tư nhân nghỉ phép bất động sản. Ngoại trừ chính hắn chi ngoài. Lê Ông là nơi này vị khách nhân thứ nhất. Đây là ta vinh hạnh. Lê Ông bên tham quan bên về nói. Ngươi có phải hay không rất ngạc nhiên phòng này là như thế nào lơ lửng tại giữa bầu trời? Đôn Tân tinh sĩ cười hỏi nói. Lê Ông nhìn hướng Đôn Tân tinh sĩ. Trong mắt mang lên rồi tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Đây là khiển trách trọng lực hệ thống. Khiển trách trọng lực hệ thống cần muốn năng lượng không nhiều. Trở thành bên trong tinh cầu bộ tốt nhất phi hành hệ thống. Đôn Tân tinh sĩ tiếp lấy vì Lê Ông giải thích nói. Lê Ông không có làm rõ ràng này khiển trách trọng lực hệ thống đến cùng là nguyên lý gì. Nhưng hắn rõ ràng khiển trách trọng lực hệ thống nhất định là cấp 5 văn minh khoa học kỹ thuật. Hắn ở cấp 4 văn minh nhưng cho tới bây giờ không có nghe nói qua. Hai người nói chuyện giữa tiến vào rồi trong kiến trúc bộ. Kiến trúc từ bên ngoài quan sát thể tích là phi thường lớn. Tiến vào trong đó mới chính thức cảm thụ loại này lớn. Đầu tiên tiến vào chính là sảnh lớn. Phòng khách này trang trí phong cách. Thể hiện ra rồi chủ nhân thân phận. Thuần không biết tên thú loại da lông chế thành đất thảm. Bày khắp toàn bộ vượt qua 500 mét vuông sảnh lớn. Vách tường trên có lấy một chút đồng dạng Lê Ông không có cách gì gọi tên dã thú chế thành tiêu bản. Nhất nhường hắn chú ý là tường bên một loạt trang trí dùng vật trang trí. Nói là vật trang trí có chút không quá chính xác, bởi vì này trong đó có lấy hai kiện thuộc tính cơ giáp. Biến trắng một kim màu sắc, đại biểu lấy băng thuộc tính cùng kim thuộc tính. Còn lại còn có một mặt tấm chắn, một thanh trường đao cùng một cây trường mâu. Mấu chốt nhất là, ở này ba kiện vũ khí trên đều có lấy ngũ mang tinh ký hiệu. Đây cũng quá xa hoa. Lê ông không khỏi nhẹ giọng cảm thán nói. Còn lại đồ vật hắn có lẽ nhận không ra. Nhưng thuộc tính cơ giáp cùng một sao cấp tinh lực vũ khí hắn còn là nhận biết. Cầm loại này đối với bất luận cái gì bậc cao tinh sĩ mà nói đều là tha thiết ước mơ trang bị xem. Như vật trang trí, không thể không nói Đôn Tân tinh sĩ đại thủ bút. Đây đều là ta một bộ phận chiến lợi phẩm. Đôn Tân tinh sĩ ngược lại là không có cảm giác gì đặc biệt. Hắn cười lấy nói rằng, những này trang bị cùng hắn thuộc tính không phù hợp. Lại nói thuộc tính cơ giáp có lẽ đối với cấp 3 cấp 4 văn minh bậc cao tinh sĩ phi thường khó được. Cấp 5 văn minh bình thường bậc cao tinh sĩ nghĩ muốn thu được cũng có chút phiền phức. Nhưng đối với hắn mà nói, còn là có thể sử dụng tinh tệ trực tiếp đặt mua đến. Đôn Tân tinh sĩ mang lấy Lê Ông lại đi thăm những địa phương khác. Kiến trúc này có thể nói là xa hoa đến rồi cực hạn. Các loại công năng gian phòng, chỉ có nghĩ không ra không có làm không được. Về phần nói đối với tinh sĩ là quan trọng nhất phòng tu luyện. Càng là dòng dã chiếm rồi kiến trúc một tầng. Có đủ 3.000 nhiều phẳng không gian. Nơi này để vào 10 cái tinh tệ. Có thể kích hoạt tinh lực hội tụ. Sẽ nhường nơi này tinh lực nồng độ tăng lên 50%. Tiếp tục 100 điểm chuông. Đôn Tân tinh sĩ trọng điểm vì Lê Ông giới thiệu phòng tu luyện một góc đặc thù hệ thống. Ở cấp 4 văn minh lúc. Không phải là không có qua tinh lực hội tụ phòng tu luyện. Bất quá loại kia tinh lực nồng độ có thể đạt tới không đến 50%. 50% tinh lực nồng độ tăng lên. Cơ hồ giống như là vòm trời vệ tinh trong tinh lực nồng độ. Đương nhiên, đó là không bị hủy trước đó vòm trời vệ tinh. Bây giờ vòm trời vệ tinh nhưng xa không có như thế tinh lực nồng độ. Chỉ ít ở vòm trời vệ tinh bị hoàn toàn chữa trị trước là không đạt được rồi. Thậm chí tại vòm trời vệ tinh có khả năng rất lớn vĩnh viễn không có cách gì khôi phục trước kia. Tinh lực hoàn cảnh, thế nào, bộ này bất động sản còn có thể chứ? Đôn Tân tinh sĩ cuối cùng cười lấy hỏi nói. Lê Ông như thế nào lại nghe không ra hắn trong giọng nói ý tứ? Nghe Phương không khỏi một sợ run. Bộ phòng này liền tặng cho ngươi rồi. Bất quá tay tục chi việc muốn chờ ta trước vì ngươi giải quyết tốt thân phận lại xử lý. Đôn Tân tinh sĩ nói đến nơi này, nhìn đến Lê Ông nghĩ nói cái gì, cười lấy phất tay nói rằng, không cần cự tuyệt, ngươi lưu lại ở Noe văn minh cũng cần muốn một chỗ ở. Ta có thể vì ngươi làm không nhiều, hy vọng ngươi có khả năng thu xuống. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.